Đế quốc bại gia tử, chương 1615, còn một nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vương Khang cho mày liền đứng lên, hiển nhiên là bị tin tức này khiếp sợ không nhỏ. Tại đại quân thuận lợi công vào Thọ Xuân, Vương Khang vậy tràn đầy nghi vấn, hắn trước nói Thọ Xuân là một tòa thành trống, đây là tương đối mà nói, canh phòng binh lực nhất định là có một ít, không thể nào không có một binh một chốt. Có thể như vậy tình huống thật vẫn xảy ra. Cứ việc nghi ngờ có thể bởi vì muốn vội vàng tấn công Hoàng Cung, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp theo liên tiếp sự việc cố không đạt tới, ngay mới vừa rồi rỗi rãnh, Vương Khang mới an bài người lập tức đi tìm Cơ Vô Thường. Thành tựu đại sở thủ phủ, như vậy mấu chốt nhân vật ở như vậy trường hợp lại không thấy. Giờ phút này mới là đạt được bẩm báo, mới biết quá trình. Cơ Vô Thường lại chạy, hắn tại sao sẽ chạy? Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, Vương Khang liền kịp phản ứng, thiên vấn nội ứng, chính là Cơ Vô Thường. Hắn hoàn toàn có năng lực làm được, xem ra Cơ Vô Thường hẳn là cùng thiên vấn đạt thành loại nào đó hợp tác. Chính là hắn, lính cấm vệ thống lĩnh Hạ Cách mở miệng nói. Độc Cô Tín sau khi chết, bệ hạ lại không để ý tới triều chính, quân chính quyền hành đều do Cơ Vô Thường một người chấp trưởng, hắn có thể ở không trải qua tình huống của ta hạ ở lính cấm vệ bên trong nằm vùng người. Đáng ghét, Hạ Cách mặt đầy tức giận. Ngay tại lúc này, Vương Khang thấy Vân Nghiên đi tới. Các ngươi đều lui ra đi. Vương Khang đem những người khác xua tan. Vân Nghiên mở miệng nói. Mới vừa rồi ta đuổi giết Thiên Vấn, hắn cùng ta nói một câu nói, nếu như ta lại truy đuổi hắn, vậy thì vĩnh viễn đừng muốn biết ta mẫu thân rơi xuống, còn có. Ta phụ thân, hai chữ cuối cùng, rõ ràng cắn rất nặng. Ở Vân Nghiên trong ấn tượng, phụ thân Vân Đình Vũ ấn tượng rất nhạt rất nhạt. Nàng một mực lấy là cha ruột đã chết. Mẫu thân đem Thái Nhất giáo giáo chủ vị truyền cho Lý Thanh Mạn liền không thấy tung tích. Quảng cáo, nhiều năm như vậy thật ra thì nàng một mực tìm cũng không có bất kỳ âm tín gì. Nàng lấy là, mẫu thân cũng đã chết, mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng xuất hiện điền vào nàng thân tình chống chỗ cho nên nàng mới như vậy kính trọng. Mà nay, nàng lần đầu tiên nghe được nói như vậy từ. Cái này liền thuyết minh, mẫu thân còn sống, phụ thân vậy còn sống, có thể tưởng tượng Vân Nghiên thời khắc này tâm trạng nên là như thế nào. Người đã sớm biết rồi chứ? Vân Nghiên mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, ừ, Vương Khang nhẹ thở dài nói. Ấn Nguyệt Đại Sư trước khi chết liền cùng ta nói, mẫu thân ngươi năm đó rời đi chính là đi tìm ngươi phụ thân rơi xuống. Nàng tìm được ngươi phụ thân thật ra thì bị kẹt ở một nơi, không cách nào chạy ra khỏi, sau đó mẫu thân ngươi cũng bị khốn ở nơi đó. Hắn đổi câu chuyện, nhưng là chỗ kia địa phương bị thiên vấn tìm được ngươi phụ mẫu hiện tại hẳn ngay tại thiên vấn trong tay, bị hắn nhốt trước. Tại sao không nói cho ta? Chấm, Vân Nghiên giọng cực kỳ lạnh như băng. Ấn Nguyệt Đại Sư không để cho. Vương Khang trầm giọng nói. Người cũng nhìn thấy thiên vấn thực lực như thế nào, dưới tình huống này, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, đều không có thể lưu lại hắn. Nhưng mà, ta thật ra thì đã phái người đi tầm thường, còn không có kết quả. Vương Khang mở miệng nói. Coi như phải cứu chúng ta tổng phải biết một chỗ, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho ngươi biết, là sợ ngươi xung động, đây là Ấn Nguyệt Đại Sư Lâm Trung giao phó ta không cách nào cự tuyệt hắn thì không muốn để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Nghe được này, Vân Nghiên liền rõ ràng. Nàng đương nhiên biết rõ Ấn Nguyệt Hòa Thượng tâm ý, theo Ấn Nguyệt Hòa Thượng mà nói, người phụ mẫu thực lực cao mạnh thiên vấn hữu dụng đến được địa phương, cho nên bọn họ hẳn tạm thời là an toàn. Vương Khang trầm giọng nói, ta sẽ hết sức lớn nhất cố gắng tìm được bọn họ, hơn nữa cứu lại được. Vân Nghiên nắm chặt quả đấm, rồi sau đó buông, nàng không cam lòng nói. Đáng tiếc lần này không có thể lưu lại thiên vấn. Sẽ có cơ hội, nếu như Thanh Mạn ở đây, hắn hẳn liền không đi được. Vân Nghiên bổ sung một câu. Đúng vậy, Vương Khang cũng đồng ý, nếu là ở hắn bên người thực lực mạnh nhất vậy không Lý Thanh Mạn còn ai. Nàng bản thân thiên phú cực cao, lại đi qua Vương Khang dốc lòng chăm sóc huấn luyện, nàng thực lực đã đạt đến một cái tương đối cao tầng thứ. Liền Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng chính miệng thừa nhận qua, hắn đã không bằng Lý Thanh Mạn. Chỉ là nàng ngày hôm nay không có ở đây, bình thường bị thương sau đó, nàng căn bản đang ở bên người chiếu cố. Vương Khang tấn công Thọ Xuân, đại cuộc đã định, bên người lại có cao thủ hộ vệ, suy nghĩ cũng sẽ không có vấn đề, cho nên nàng liền không đi theo, đi chiếu cố bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Người không nên vọng động, Thái Thượng giáo chỗ lợi hại, ở chỗ nó bí mật, bất quá nhanh, ta muốn thì phải nổi lên mặt nước tổng là có thể tìm, ngươi không nên phụ lòng Ấn Nguyệt Đại Sư lương khổ để tâm. Ta, biết, Vân Nghiên ngẩng đầu nhìn Vương Khang, nàng biết Vương Khang hiện tại khẳng định vậy thật không dễ chịu, thậm chí so mình còn khó hơn qua. Tạ Huyền oánh nàng là biết, hơn nữa còn chung sống rất dài một đoạn thời gian. Trước các nàng thường xuyên cãi vã, cũng không ai tha ai. Có thể nàng hiện tại sẽ có cơ hội, ta nhất định thân tự sát hắn, là Ấn Nguyệt đại sư trả thù, còn có Tạ Huyền oánh. Vân Nhiên nói một câu, rời đi, nàng gia nhập vào tuần tra đội ngũ trong đó, không nhất định sẽ có kết quả, có thể đây là nhất định phải làm sự việc. Thiếu gia, dựa theo ngài an bài, bên ngoài hoàng cung đều đã thiết lập nghiêm phòng, Thọ Xuân đã phong thành. Ừ, Lâm Trinh nói tiếp, cái này trong hoàng cung còn có rất nhiều người, còn có rất nhiều nguyên thuộc đại sở triều thần thị tộc Vân. Vân, những thứ này nên xử lý như thế nào, quảng cáo. Trước an bài sở hoàng tang sự đi, kích thước lớn một ít, cho phép triều thần chia buồn phát tang, đem hắn chôn ở hoàng lăng. Ừ, còn như những người khác trước khống chế lại, ta suy nghĩ một chút nữa nên như Hà An đưa. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu, lập tức đi làm. Ngài nói, Vương Khang phân phó nói, người đi an bài, để cho thiên la người hồi Dương Châu, đem ta phụ mẫu, còn có Ngữ Yên Tiêm Tiêm nhận lấy. Thành Dương Châu bên kia phát triển thành quen thuộc, thu xếp ổn thỏa, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Ngài là muốn, chúng ta tạm thời, hẳn không biết trở về. Rõ ràng, Lâm Trinh lập tức lên tinh thần. Hắn nghe được lời này bên ngoài âm, thiếu gia chỉ sợ là hoàn toàn hạ quyết tâm. Đúng vậy, nên hạ quyết tâm. Sở quốc là đại lục trên lãnh thổ quốc gia diện tích nhất, quốc gia lớn, hắn không tìm được ai có thể hoàn mỹ đón lấy, vậy chỉ có thể hắn đích thân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn thiên hạ này, hắn sẽ không cho thiên vấn một chút cơ hội. Còn một nguyên nhân khác, hắn không có nói ra. Hiện tại hắn không kịp đợi muốn gặp được phụ mẫu, thấy Lâm Ngữ Yên, thấy Trương Tiêm Tiêm, thấy hắn con trai, con gái. Tạ Huyền oánh xảy ra chuyện, để cho hắn rõ ràng. Mình khi lấy được rất nhiều, đồng thời thật ra thì vậy mất đi rất nhiều. Có thời gian bao lâu cũng không có thật tốt được cùng qua các nàng. Các nàng mặc dù không có qua bất kỳ than phiền, có thể mình cũng không thể như vậy. Không thể, Vương Khang suy nghĩ, đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới rộn ràng bóng người, ánh mắt thâm thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.